thể xác và tinh thần hắn đều đã được điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất. Cho đến một lát sau, Lục Thiên Du hộ tống ba phụ tử Hoàng ra dạo phố. Ngày mai là ngày thi đấu, Lục Thiên Du cũng không có ý định điều tức, cho nên ra ngoài thư giãn một chút. Trên đường đi, tìm vội Hoàng Gia một trái một phải đi cạnh Lục Thiên Du, khiến cho người khác không khỏi chú ý. Hoàng Đan xem như đối với thành cự gia này là người quen thuộc nhất, cho nên luôn miệng giới thiệu mỗi con đường mà mấy người đi qua. Nhị đứa này cũng thi thoảng ghé vào một ít cửa hàng trên đường xem xét một ít đồ trang sức. Cho đến một lát sau, bên ngoài một điểm đặt cược, Hoàng Chi Lương dừng bên chân ngoài, dường như là cực kỳ động tâm. Hoàng gia chủ, người cũng có hứng thú sao? Lục Thiên Du nhìn qua điểm đặt cược khẽ mỉm cười rồi nói, có cơ hội lớn như vậy, ta cũng muốn thử một lần. Ta muốn đặt cược cho Dương Quá tiên sinh một chút, xem như ủng hộ một hai. Hoàng Chi Lương cười cười và đáp, ta cũng có hứng thú, không bằng chúng ta cùng nhau vào đi. Trong lúc rảnh rỗi, Lục Thiên Du cũng muốn vào nhìn thử xem tỷ lệ đặt cược của mình như thế nào. Hóa ra, tiền sinh cũng có hứng thú, vậy thì chúng ta mau vào xem. Hoàng Đan mỉm cười, bộ ngực sữa trên người như ẩn như hiện, toàn thân có một cỗ vũ mị không nói nên lời. Bốn người đi vào trong cửa hàng, trong lúc vô hình chung quanh Lục Thiên Du có một cỗ khí lưu khiến cho không ai có thể nhận ra hắn. Diện tích cửa hàng đặt cược này không nhỏ, bên trong lúc này đã chật ních người, trên vách tường bốn phía đang treo tư liệu cùng với hình vẽ mấy người tham dự. Lục Tâm Đồng, Linh Vương Nhất Trọng, Đại Tiểu Thư Vi Linh Vôn là đồ đệ của Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh, độc công quỷ dị, là người có điểm tích lũy cao nhất trong 7 ngày vừa qua. Dự đoán đạt thứ nhất, tỷ lệ đặt cược 5 ăn 1, bài danh thứ 2, 3 ăn 1, bài danh thứ 3, 3 1 ăn 1. Quỷ sát Dương Quá, Linh Vương Nhất Trọng, tán tu tinh thần khôi lỗi cùng khống thú, điểm tích lũy cao thứ 2, bài danh thứ nhất tỷ lệ 8 ăn 1, bài danh thứ 2, 4 ăn 1. Nhìn hai bức hình này, Lục Thiên Du khẽ cười, không nghĩ tới mình lại có tỷ lệ đặt cược như vậy. Tỷ lệ đặt cược không cao, xem ra điểm tích lũy càng cao, tỷ lệ cược lại càng thấp. Lục Thiên Du đưa mắt nhìn chăm chú vào xung quanh. Thanh nữ Thiền Các, Làm Thập Tam, Lăng Thành, Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng, Đạm Đài Tuyết Vi đều có tư liệu ở bên trong. Dường quá, thực lực không rõ, lai lịch không rõ, vũ giả thổ hệ dự đoán bài danh thứ nhất, 6 ăn 1. Đạm Đài Tuyết Vi, đệ tử đảo chủ Thiên Vân Đảo, Mỹ Linh Vương Bộ Dùng Làm Đàn, thực lực không rõ, dự đoán bài danh thứ nhất, 250, 1 ăn 1. Lục Vô Song, vũ xuất cửu trọng, vũ giả mộc hệ, đệ tử thân truyền Vân Dương Tông, dự đoán bài danh thứ nhất, 280, ăn 1. Vân Hồng Lăng, vũ xuất cửu trọng, vũ giả thủy hệ, mộc hệ, phong hệ, đại tiểu thư Vân Dương Tông, dự đoán xếp thứ nhất, 1 ăn 300. Xem hết giới thiệu với tư liệu người dự thi, Lục Thiên Du không khỏi mỉm cười, quả thực tư liệu này thu thập khá đầy đủ. Tiền sinh, người thấy thế nào, có muốn đặt cược một phen hay không? Hoàng Hân dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn Lục Thiên Du rồi hỏi. Lục Thiên Du kẽ sờ mũi rồi mỉm cười nói, đánh bạc nhỏ nhỏ, nuôi sống gia đình, đánh lớn thì làm giàu. Nghe Lục Thiên Du nói vậy, tỷ muội Hoàng gia khẽ giật mình. Đây chính là lần đầu tiên hai người nghe một lời ngụy biện như vậy. Hoàng Đan lại nói, tiền sinh, ta vẫn đánh bạc nhỏ thì hơn, đặt cược ngàn vạn là chuyện rất bình thường, cho dù là hàng ức cũng thường xuyên xuất hiện. Hoàng Đan nói, như vậy đi, ta cấp cho mấy người, đến lúc đó thắng thì các người được hai thành, nếu thua thì coi như ta không may, toàn bộ đều do ta trả. Lục Thiên Du mỉm cười nói với tỷ muội Hoàng gia, vậy thì tiên sinh sẽ phải chịu thiệt không nhỏ đấy. Hoàng Đan nhìn Lục Thiên Du rồi nói, không tính là thiệt thòi, Hoàng Đan tiểu thư không ngại nói cho ta nghe một chút xem, nàng định đặt cược vào cửa nào? Lục Thiên Du lại hỏi, ta định đặt cho thánh nữ Thiền Các cùng với tiên sinh và người cùng tên với tiên sinh, tổng cộng 3 người, không biết tiên sinh có đặt như thế nào. So với ta thì tiên sinh càng rõ ràng hơn thực lực của bọn họ, ta nghe theo tiên sinh. Hoàng Đan mỉm cười thấp giọng nói. Lục Thiên Du nghe vậy thì khẽ cười, nhãn lực của Hoàng Đan coi như không tệ. Bất quá có một ít người che giấu thực lực, dựa vào thực lực của nàng còn không có cách nào nhìn ra. Ánh mắt nhìn qua tỷ lệ đặt cược, Lục Thiên Du lại nói, như vậy đi, ta có đề nghị đặt cược cho thanh nữ Thiền Các và Lăng Thanh Tuyển thứ hai. Vì sao không đặt thứ nhất? Nghe Lục Thiên Du nói vậy, Hoàng Đan cùng Hoàng Hân đều vô cùng nghi hoặc. Thứ nhất tỷ lệ đặt cược quá thấp, cho nên không thu được lợi lớn. Lục Thiên Du khẽ cười, bản thân hắn định đoạt vị trí thứ nhất này. Nếu như mua chính mình mà nói, tỷ lệ đặt cược quá thấp, căn bản không bỏ. Nếu như đúng như tính toán của hắn,